Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 221 bộ truyện Đô thị Tu Tiên Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Phía bên kia, Vân Phiêu Lưu cười ha ha. Tướng pháp thần thông của Tả đại sư lợi hại, ứng nghiệm như thần. Chúng ta quả thật đã sớm nghe qua. Thế nhưng thế đạo hiện giờ, chẳng những tai nghe là giả, đến ngay cả mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Nếu Tả đại sư chỉ há miệng nói bừa, căn bản là không xem chuẩn thì sao? Tả tiểu đà nói, nếu như ta phán đoán chuẩn thì tính sao? Vân Phiêu Lưu đáp, nếu Tả đại sư ngài xem chuẩn, chúng ta đương nhiên sẽ trả người tiền quẻ. Cho dù mọi người có chết hết, thì tiền quẻ của người cũng sẽ không thiếu đồng nào. Đoạn nhân quả này tuyệt đối sẽ không khất đến đời sau. Tả tiểu đa cười ha ha. Nói lời, phải giữ lời biết chưa? Vân Phiêu Lưu ngạo nghễ nói, đó là điều đương nhiên. Thế nhưng, các người đều chết sạch rồi, ta lấy tiền quẻ kiểu gì đây? Tả tiểu đa cười hi hi. Ta tự có biện pháp, coi như ta chết rồi, chỉ cần ngươi xem chuẩn, nói sao ứng vậy. Tiền quẻ của ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu một đồng. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Nói miệng không có bằng chứng, một người đã chết thì trả tiền quẻ cho ta kiểu gì? Ta còn chưa có bản lĩnh giao lưu cùng với âm phủ. Tả tiểu đa cười to. Ta thích nhất là đọc sách, từng đọc vô cùng nhiều sách. Người không lừa nổi ta đâu. Vân Phiêu Lưu hừ một tiếng nói. Cũng được. Hôm nay cho người mở rộng tầm mắt đôi chút. Nói rồi lấy ra một bình ngọc từ trong nhẫn không gian. Thản nhiên nói. Tả tiểu đà, ta tự nghe nói danh xưng thần tướng của người. Tuyệt không phải nói ngoa. Cuộc chiến sinh tử hôm nay là duyên phận khó mà có được. Nếu người đã lấy tướng pháp làm lời mời, ta và ngươi chi bằng đánh cược lớn một chút. Đánh cược như nào? Tả tiểu đa hỏi. Ngươi đã từng nghe qua về đại đạo kim đan chưa? Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Ta nghĩ ngươi xuất thân nông cạn, khó mà nghe nói qua bảo vật cấp độ này. Hắn tự mình cười lạnh nói. Đại đạo kim đan là kim đan có cấp. Đại đạo kim đan là kim đan có cấp bậc cao nhất, được lưu truyền trên cõi đời này. Loại kim đan này bắt đầu từ thời khắc luyện thành trở đi đã có sinh mạng có ý thức, đồng thời còn là vật không thuộc sở hữu của ai, tự do tồn tại. Thế nhưng thân là người sở hữu hiện tại thì có thể hạ lệnh cho nó, hoặc là để người sử dụng, hoặc là trực tiếp nổ tung. Cả một đời của đại đạo kim đan, tuy rằng ai cũng có thể hạ lệnh cho nó, thế nhưng nó chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi ra đời. Viên kim đan trong tay ta đây chính là đại đạo kim đan. Đại đạo kim đan không có mấy công dụng như khôi phục vết thương, đề cao tư chất, mở rộng thần hồn. Thế nhưng, một khi ngươi đến cảnh giới phi thiên, cần lựa chọn con đường đại đạo phía trước. Rất nhiều cao thủ phi thiên cũng bởi vì chọn lầm con đường ở bước này. Thế cho nên, thành tựu cả đời chỉ dừng ở phi thiên. Bọn họ rất khó có tinh tiến, chỉ bởi vì con đường tiến lên của bọn họ đã không còn nữa rồi. Lựa chọn lúc ban đầu của họ là lựa chọn sai lầm. Cũng chính là cái một bước này, đây cũng chính là điểm cuối trên con đường tu luyện. Nhiều người bởi vậy mà ôm hận suốt đời, mà chỉ có tán tu có vận may tương đối tốt mới có thể chọn đúng con đường của bản thân, sau đó tiếp tục bước tiếp. Nhưng loại tình huống này đối với một số con cháu dòng chính của các gia tộc lâu đời mà nói thì không tồn tại. Thứ nhất, có người trước nghiệm chứng con đường có sẵn có thể đi. Thứ hai, cho dù không muốn đi con đường của các tiền bối trong gia tộc, thì bản thân bọn họ cũng có thể dùng đại đạo kim đan để tìm kiếm con đường đại đạo của bản thân. Hơn nữa còn là con đường thênh thang, không xuất hiện sai lầm, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn phù hợp. Đây chính là công hiệu kỳ diệu của đại đạo kim đan. Mà viên kim đan này của ta là đại đạo kim đan hoàn chỉnh, chưa từng tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào. Vân Phiêu Lưu ngạo nghễ nói tiếp. Cho dù sau này ta có tan xương nát thịt đi đời nhà ma, Nhưng chỉ cần hiện nay ta hạ mệnh lệnh thì nó sẽ đợi ở trong không trung, chờ đến khi chúng ta kết thúc đối quyết. Người thắng rồi, nó sẽ tự động đi đến bên cạnh người, nhận người làm chủ nhân, chờ một ngày người sử dụng nó. Tuy là người không có khả năng hạ lệnh cho nó lần nào nữa, nhưng trên thực tế, người đã là chủ nhân của viên kim đan này. Người có thể lựa chọn tặng nó cho người khác, cũng có thể tự mình dùng. Nếu như cuộc đánh cược này kết thúc, là tướng pháp của người có chỗ sai, nó tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ta. Người có bằng lòng không? Nghe cũng được. Tả Tiểu Đa ngoài miệng thì do dự, nhưng trong lòng đã đồng ý rồi. Vân Phiêu Lưu cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn dùng cái gì để đánh cược với đại đạo kim đan của ta đây? Vân Phiêu Lưu cũng rất trông chờ trận này. Tất cả mọi người đều như nhau, có rất nhiều thứ đều đặt trong nhẫn không gian. Mà rất nhiều người trước khi chết sẽ phá hủy nhẫn không gian của bản thân. Ví dụ như nhẫn không gian của Vân Phiêu Lưu có chương trình tự hủy rất cao cấp. Một khi rời khỏi chủ nhân sẽ tự động nổ tung. Mà đồ vật bên trong đương nhiên thất lạc hoặc tổn hại, chết cũng không để người khác nhặt được hời. Mà Vân Phiêu Lưu đã sớm nhìn trúng nhẫn không gian của Tả Tiểu Đa. Hắn biết, phàm là người trong nhân tình lệnh, nhất là loại thiên tài tuyệt thế giống Tả Tiểu Đa, trên người nhất định có rất nhiều thứ tốt. Dạng thiên tài như Tả Tiểu Đa, nhẫn không gian trên tay hắn có tỷ lệ rất cao, cũng giống như nhẫn của mình. Cho nên, nếu có thể dụ dỗ Tả Tiểu Đa tự mình lấy ra, đây không thể nghi ngờ chính là kết quả tốt nhất. Cũng bởi vì suy tính như vậy, nên Vân Phiêu Lưu mới có thể lấy ra đại đạo kim đan. Có vật này làm mồi dụ, không tin, Tả Tiểu Đa ngươi không động lòng. Hơn nữa dù sao, ta cũng sẽ không chết. Thế nhưng, chỉ cần Tả Tiểu Đa ngươi lấy ra thứ tốt, thì đừng mơ sẽ lấy lại được, hết thảy đều là của ta. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Bây giờ đang nói đến việc các ngươi định trả tiền quẻ của ta như nào, chứ không phải là chuyện đánh cược giữa ta và ngươi. Ta và ngươi đánh cược gì chứ? Tả Tiểu Đa cười lạnh một tiếng. Ngươi không để ta xem cho bọn họ, ta không xem nữa là được. Ta có lòng tốt cho các ngươi một đoạn duyên phận, hao tổn đống lớn tinh lực xem tướng cho các ngươi. Bản thân việc này đã là trả giá rất lớn rồi có được hay không? Vậy mà còn muốn ta lấy ra đồ để đánh cược với tiền quẻ mà lẽ ra ngươi nên trả cho ta? Đây là cái đạo lý gì? Vân Phiêu Lưu trợn trắng mắt há miệng ra nói. Ngươi không lấy ra thứ gì sao? Tả Tiểu Đa lời lẽ chính nghĩa. Ồ kìa, vị huynh đệ này, ngươi nói vậy khiến người ta thật khó hiểu. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói xem tướng cho người khác là nhìn trộm thiên cơ? Tiết lộ thiên cơ là chuyện lớn sao? Số mệnh của con người do trời quyết định. Câu này chưa nghe qua bao giờ hả? Nếu đã là ông trời quyết định, ta nói ra trước, đương nhiên chính là tiết lộ thiên cơ. Ta đã trả giá lớn cho việc tiết lộ ý trời rồi. Người vẫn còn muốn ta tiếp tục trả giá lớn. Trên đời này, làm gì có đạo lý nào như vậy? Tâm hồn ý tốt, xem kiếp trước kiếp này cho mọi người. Sao đến lượt ngươi ta còn phải lấy ra đồ đạc đánh cược với ngươi, thì mới có thể tiếp tục làm việc này. Chẳng lẽ ngươi xem tướng, ngươi còn phải tự bỏ tiền của mình ra để xem cho người ta? Ngươi đi tìm người làm việc gì đó cho ngươi, ngươi không cho người ta cái gì cả, người ta còn phải thối lại tiền thì mới có thể làm việc cho ngươi sao? Tả Tiểu Đa mặt đầy xem thường. Người anh em, đầu óc này của ngươi không phải là bị ngu chứ? Lời này vừa ra, trong lòng người của cả hai phe đều có cân nhắc riêng, hơn nữa còn cùng sinh ra một loại cảm giác. Đúng, người ta đi xem tướng, vấn đề tiền quẻ tiền coi bói cũng cần phải suy xét. Vân Phiêu Lưu vậy mà muốn dùng tiền quẻ để đánh cược, đứa trẻ này không phải bị ngu chứ? Bên kia Lý Thành Long cười thắt ruột. Tên này đúng là quá thảm. Lão đại trước tiên là dụ dỗ hắn đánh cược, sau đó khiến cho hắn lấy đồ tốt ra, đến lượt mình thì vắt cổ chạy ra nước. Thứ người này lấy ra đã định trước là không lấy lại được rồi. À, người chém gió cả nửa ngày lấy ra tiền đặt cược, chém đến mức gió bay phần phật. Sau đó người xoay người nói, ta không đánh cược nữa. Thử hỏi xem ai có thể không cần mặt mũi đến bậc này. Có lẽ có người như thế, ví dụ như Tả Tiểu Đa, da mặt hắn dày tới nỗi có thể kéo xuống rồi nhét vào trong túi áo ấy chứ. Lại ví dụ như Lý Thành Long, nếu như vì giết địch mà tự tổn hại bản thân thì không được. Có mất mặt cũng không tạo được thành quả loại này. Thế nhưng, loại đệ tử đại tộc thế gia giống như Vân Phiêu Lưu, tuyệt đối không thể làm ra chuyện mất mặt được. Vân Phiêu Lai đứng một bên, cả giận nói. Rõ ràng là người hỏi anh của ta, đánh cược thế nào? Câu này chính là do người hỏi mà. Tả Tiểu Đà nói. Câu này ta khẳng định phải hỏi. Ta xem tướng có chuẩn hay không? Đây chẳng phải chính là tiền cược của ta hay sao? Các người còn muốn thế nào? Đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta hiểu rồi, ý của các người là đánh cược xem ta xem có chuẩn hay không. Vậy được thôi. Các người cho ta viên đại đạo kim đan này trước coi như là tiền quẻ. Sau đó ta lấy thứ khác ra đánh cược với các người xem ta xem có chuẩn hay không. Như vậy cũng coi như là công bằng hợp lý, đúng chứ? Vân Phiêu Lai trợn trừng hai mắt, đầu óc quay mòng. Sao viên đại đạo kim đan này lại biến thành vật phải cứ thế cho không ngươi rồi? Sao sự tình lại đột nhiên bẻ ngoặt đến bước này rồi? Còn mẹ nó coi như là thần chuyển ngoặt thì cũng không thể nào ngoặt như vậy được đâu. Tả Tiểu Đa nói, vừa nãy là đang nói về tiền quẻ, chết rồi không có cách nào trả được. Sau đó anh ngươi mới nói đến đại đạo kim đan này, đúng chứ? Cũng tức là viên đại đạo kim đan này chính là tiền quẻ, tiền xem bói cho các ngươi. Lộ đích trong này không có vấn đề gì đúng không? Hơn nữa đây còn là tiền quẻ của tất cả mọi người, có phải vậy không? Chính là đạo lý này phải không? Các ngươi cứ cẩn thận suy xét, cẩn thận cân nhắc. Các ngươi nghĩ mà xem, cẩn thận nghĩ mà xem. Những lời này đều do anh ngươi nói. Cho dù hắn có chết cũng sẽ trả tiền quẻ. Mà tiền quẻ chính là viên đại đạo kim đan này. Chết rồi cũng có thể trả tiền quẻ, đúng hay không? Đã Tiểu Đa buông tay, kỳ quái nói. Ta thật sự không thể hiểu nổi. Các ngươi gây mất trật tự ở đây rốt cuộc là muốn nói cái gì? Chuyện có phải như vậy hay không? Các ngươi tự mình xem lại mình đi. Đám người sau đó đều trầm tư suy nghĩ. Trong đầu một lần nữa nghĩ về lời nói của Tả Tiểu Đa và Vân Phiêu Lưu, bao gồm cả bản thân Vân Phiêu Lưu cũng vậy. Sau đó đám người đột nhiên phát hiện ra một điều. Tất cả lời nói của Tả Tiểu Đa đều là sự thật. Mỗi câu mỗi chữ hoàn toàn không hề hạ giá. Đại đạo kim đan này quả thật chính là tiền quẻ. Trong việc này có vẻ như không có góc khuất gì, cũng không có đánh trống lảng. Chẳng lẽ là do chúng ta nghĩ nhiều rồi? Thậm chí ngay đến bản thân Vân Phiêu Lưu cũng ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc, ta rơi vào cái tròng này từ khi nào? Ta nghĩ thế nào cũng không ra, không thể nhớ rõ ràng. Lý Thành Long ở đằng sau mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng hắn kỳ thật đã cười muốn đau bụng. Các người tưởng rằng Tả lão đại trước giờ không nói lý là bởi vì hắn không có tài ăn nói sao? Hắn chỉ là lười mở miệng mà thôi. Tả lão đại luôn cho rằng có thể đồng thủ thì cũng không cần bức ép làm gì. Nếu như sớm muộn đều phải đồng thủ thì khỏi cần đấu võ mồm mà làm gì. Đây chính là phong cách từ trước đến nay của Tả lão đại. Hắn không nói đạo lý cũng không phải là không nói lại được, mà hắn cho rằng như vậy vốn không cần thiết. Nhưng mà cái phong cách này có thể thay đổi vì lợi ích. Ví dụ như hôm nay hắn đến đây vì lợi ích, còn có viên đại đạo kim đan kia đã đủ giá trị để tài ăn nói của hắn lên sàn. Nếu có ai thật sự cùng Tả lão đại tranh luận đều sẽ không biết lúc nào mình mơ mơ hồ hồ mà lọt hố của hắn. Một màn hôm nay chính là minh chứng tốt nhất. Đây là kinh nghiệm mà Lý Thành Long tổng kết được sau việc mỗi ngày cãi nhau với Tả Tiểu Đa. Ngay cả một nhất đại quân sư như ta còn khó có thể nói lại được hắn, thua nhiều thắng ít, tỷ lệ thắng được hắn ít đến đáng thương, huống hồ là mấy tiểu tử các ngươi. Cả đám các ngươi bây giờ đã mở rộng tầm mắt xem đến ngốc rồi chứ gì. Đầu óc Vân Phiêu Lưu cảm thấy vô cùng rối rắm. Sau một lúc, hắn mới hiểu rõ được, giận dữ nói. Đại đạo kim đan trả tiền quẻ này là đợi ngươi xem tướng chuẩn xác mới giao ra. Hiện tại làm sao có thể đưa cho ngươi được? Tả Tiểu Đa nói một cách đương nhiên. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Ta xem quẻ chuẩn xác chính là của ta. Theo ta hiểu chính là vậy đó. Vừa rồi không phải ngươi nói rằng viên kim đan này là tự do, tự chủ, trừ phi đạt đến được tiêu chuẩn của chủ sở hữu hiện tại mới coi là hoàn thành mục tiêu. Ta đều đã công nhận điều đó rồi. Nhưng bây giờ các ngươi bảo ta nhất định phải lấy ra thứ khác để đánh cược. đây là đạo lý gì? Vân Phiêu Lưu cầm nín. Tả Tử Đa nói tiếp. Chỉ cần ta xem quẻ này chuẩn xác, đại đạo kim đan này chính là của ta rồi nha. Nếu như ta lại lấy những vật khác ra đánh cược với đồ của ta, thì ta không phải là đồ ngốc rồi sao? Ta đã nói với ngươi rồi, ta thích nhất là đọc sách, đọc rất nhiều. Ngoài trừ các trang mạng không chính thức là ta không xem thôi, ngươi không lừa được ta đâu. Vân Phiêu Lưu á khẩu mãi, một lúc cũng không nói được gì. Đằng sau, Lý Thành Long, Cao Xảo Nhi đều cúi đầu. Cao Xảo Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây chính là công tử thế gia của đạo Minh sao? Thực tế phải thừa nhận là cái tri thức này, đầu óc này, cái gọi là công tử thế gia của đạo Minh này cũng chỉ có vậy thôi. Lý Thành Long xém chút thì bật cười. Nhưng ngươi cũng phải còn mệnh mới lấy được. Vân Phi Lưu hung hăng nói. Ta có mệnh hay là không là việc của ta, nhưng kim đan này chính là tiền quẻ, việc này không thể thay đổi. Tả Tiểu Đa một mực khẳng định. Vân Phiêu Lưu nghe dần mất đi kiên nhẫn. Từ trước đến nay hắn tự nhận mình là thông minh hơn người, thế nhưng hôm nay hắn ngay cả bản thân mình trúng kế cũng không kịp phản ứng, không khỏi thẹn qua hóa giận. Đừng có ở đó mà nhiều lời, ngươi mau xem tướng đi. Tả Tiểu Đa rất biết lắng nghe mà nói. Nghe người hết, có tiền là có tất cả. Người muốn xem trai trước. Xem cho ta trước đi. Vân Phiêu Lưu oán hận nói. Tướng mạo này của ngươi. Tả Tiểu Đa cau mày nhìn tướng mạo của Vân Phiêu Lưu. Đang muốn mở miệng thì lại có chút kinh ngạc. Không khỏi ngưng thần nhìn thật kỹ. Bởi Tả Tiểu Đa nhìn thấy rằng trên mặt Vân Phiêu Lưu mặc dù sẽ không tránh khỏi họa sát thân, nhưng là có thể nghịch chuyển sinh cơ. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa có chút rùng mình. Con rồng nhỏ ngay lúc này ở bên tai Tả Tiểu Đa nói một câu. Lão đại, chính là hắn, trên người có bảo vật. Còn có trên người mấy tên đang đứng bên cạnh hắn, cũng đều có bảo vật. Người nhất định phải tóm được hắn, bắt lấy hắn. Tả Tiểu Đa cau mày nhìn Vân Phiêu Lưu. Từ trên người Vân Phiêu Lưu, là liếc mắt qua nhìn Phong Vô Ngân một chút. Tả Tiểu Đa phát hiện trên mặt Phong Vô Ngân cũng là họa sát thân, cùng với một mệnh có thể nghịch chuyển sinh cơ. Còn có hai người còn lại là Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ý. Trên mặt bốn người này cũng hiện ra họa sát thân, nhiều nhất cũng sẽ gặp phải cửu tử nhất sinh, nhưng lại có thể trong thời khắc mấu chốt nghịch chuyển thiên cơ. Kết quả mà Tả Tiểu Đa xem được khiến trong lòng hắn lột bột. Bốn người này hắn dám khẳng định là công tử của đạo Minh mà Quan Sơn Hà đã nói. Nhưng làm thế nào mà bọn hắn lại không chết? Nếu như bọn hắn không chết, thì chẳng phải người chết sẽ là ta sao? Trong nháy mắt, lòng Tả Tiểu Đa không khỏi có chút nặng nề. Tả Tiểu Đa càng nhớ đến khi trước, phần thân của chú Nam bảo vệ mình, còn có loại ngọc bội kia của cha mẹ. Mấy cao thủ phi thiên đều có thể dễ dàng giết chết. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa nắm được một đường sinh cơ ấy của bốn người này nằm ở đâu. Đúng vậy, thứ mình có, vì sao người khác lại không thể có? Bốn người này, dù sao cũng đều là hậu bối thiên tài của hai gia tộc Phong Vân, còn là những người có tên trên nhân tình lệnh. Sao có thể không có biện pháp giống vậy để bảo vệ an toàn? Tả Tiểu Đa cảm thấy mình thật sự là có chút không lường trước được. Tướng mạo của người này trong ngày hôm nay sẽ gặp nguy hiểm dồn dập. Tả Tiểu Đa hít vào một hơi rồi trầm giọng nói. Người còn phải gặp nguy hiểm suốt đời. Dù có nhiều lần thoát chết, nhưng họa sát thân vẫn là không thể tránh. Vân Phiêu Lưu nghiền ngẫm cười. Cũng có nghĩa là ta sẽ không chết được. Phải, việc ngươi sẽ gặp nguy hiểm cả đời chính là không thể thay đổi. Mặc dù không thể tránh được họa sát thân, nhưng vẫn tồn tại đường sống. Bốn người các ngươi đều như vậy. Mặc dù Tả Tiểu Đa rất không muốn thừa nhận, nhưng tướng mạo của Vân Phiêu Lưu lại chính xác là không thể chết. Không chỉ có mình hắn, cả bốn tên vương bát đảng thế gia này của đạo Minh đều không thể chết. Tả Tiểu Đa nhìn vào tướng mạo của bọn hắn và nói thẳng, cho dù có trông mong bốn người Vân Phiêu Lưu tận số vẫn lạc như thế nào, cũng đều phải nói ra sự thật. Nhưng kết quả này và tình trạng này khiến cho Tả Tiểu Đa cực kỳ phiền muộn. Trong lòng hắn không khỏi có chút suy nghĩ, làm sao để có thể giết bọn chúng, dùng đại chùy trực tiếp đập chết. Không ổn, khí vận vẫn chưa biến đổi. Hay là dùng tiểu tiểu, khí vận vẫn không biến đổi. Hay là máy sấy đại địa. Đây là sách lược tác chiến đã sớm được an bài tốt, cùng lắm có thể tạo nên bầu không khí cửu tử nhất sinh. Nhưng như vậy thì chúng vẫn có thể từ trong cõi chết tìm thấy một đường sinh cơ. Kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Tả Tiểu Đa sau nhiều lần suy đi tính lại cũng chỉ có thể thở dài. Cái loại bảo vệ từ gia tộc lớn đã tồn tại hàng vạn năm dành cho thiên tài dòng dõi chính tông kia của đối phương, quả nhiên là không tầm thường, nghiêm ngặt đến mức cực điểm. Vân Phiêu Lưu nghe, trong lòng chợt động. Bốn người các ngươi đều như vậy. Trình độ tướng pháp này của Tả Tiểu Đa quả nhiên là vô cùng độc đáo. Vậy mà lại có thể tìm ra bốn người chúng ta một cách chuẩn xác, nửa điểm cũng không lệch. Chúng ta đương nhiên không thể chết. Tên của chúng ta còn nằm trên nhân tình lệnh. Trên người lại có phân hồn bảo vệ. Trận chiến cấp độ này làm sao có thể chết? Chúng ta có nhiều người như vậy. Mới vừa rồi, người nói sẽ xem hết toàn bộ. Nhưng nhiều người như thế, người đây là muốn nhìn đến bao giờ? Tả Tiểu Đa thản nhiên đáp. Việc này thì đúng là trùng hợp rồi. Bên các người có tổng cộng 3.142 người. Trừ 4 người các người ra, tất cả những người còn lại đều có chung một số mệnh. Mỗi người bọn hắn trên mặt đều là hung thần che kín mặt, tử khí doanh môn, quỷ môn quan mở rộng. Đường xuống hoàng tuyền đã thắp đèn sẵn rồi. Định sẵn chết trong oan uổng, không một ai có thể sống sót. Hắn quay đầu lại nói tiếp. À, ngoại lệ chính là Phó Thành Chủ Quan. Tướng mạo của Phó Thành Chủ Quan rất ư là cổ quái, cự nhiên lại chính là tướng sau khi chết có thể tái sinh. Người này hiếu thuận, có lòng tốt, được ông trời bảo vệ, lại còn có quý nhân nâng đỡ, vậy nên nhiều hơn những người khác ba phần sinh cơ. Vân Phi Lưu càng cảm thấy buồn cười. Người là muốn nói 3.142 người ở chỗ này chỉ có thể còn sống nhiều nhất 5 người sao? Đúng, hai chữ nhiều nhất này của ngươi nói rất hay. Mặc dù khả năng chỉ có 5 người sống sót, nhưng không dám đảm bảo nhất định có thể còn sống. Cho dù là nguy hiểm cả đời hay phượng hoàng niết bàn, đều là nguy cơ trùng trùng từng giây từng khắc, từng bước đều tai ách. Tả Tiểu Đa có chút thận trọng nói. Buồn cười, buồn cười. Phong Vô Ngân tức giận nói. Hóa ra, người tới đây chỉ để dọa người. Tả Tiểu Đa đáp. Ta chỉ nhìn tướng mà nói chuyện, thấy cái gì ta nói cái đó. Từ trước đến nay không hề lừa dối các ngươi một câu nào. Còn về việc cái gì dọa người hay không hù dọa người, sau một hồi quyết chiến tự sẽ có kết quả. Có đại đạo kim đan làm chứng, có chuẩn hay không giờ nói cũng không có ích. Bây giờ chúng ta ở đây nói qua nói lại mới thật sự là thừa thải. Phong Vô Ngân hung hăng gật đầu. Tốt tốt, ta đây sẽ chờ cái gọi là tướng pháp thần thông của ngươi, xem cái lời suy đoán này tới cùng là chuẩn xác hay không. Tả Tiểu Đa nói với Vân Phiêu Lưu. Hiện nay việc xem tướng này đã kết thúc, ngươi có thể hạ lệnh rồi. Vân Phiêu Lưu vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Nếu như không chuẩn xác thì sẽ thế nào? Tả Tiểu Đa cảm thấy có chút phiền. Nếu như phán đoán của ta không chuẩn xác, cả người ta đây đều tùy ngươi xử trí, sao? Vân Phiêu Lưu lập tức mừng rỡ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tốt, không phí lời. Hiện nay ta sẽ hạ lệnh. Vân Phiêu Lưu mở bình ngọc ra, một đạo quang hoa lóe sáng. Trong bình ngọc, một viên kim đan chậm rãi bay lên. Bản thân nó như thật sự có ý thức bay đến trước mặt Vân Phiêu Lưu, dừng lại một cách lỗi lạc. Trên viên đan lúc này mây mù mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đại đạo kim đan, nghe lệnh ta, sau trận chiến này, nếu quẻ này ứng nghiệm, bên ta ngoài trừ bốn người bọn ta cùng Quan Sơn Hà, tất cả đều không thể sống sót, thì ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của Tả Tiểu Đa ở phía đối diện. Nếu như quẻ bói này không ứng nghiệm, ngươi sẽ ngay tức khắc bay trở về. Nếu có ai muốn cướp đoạt, người lập tức tự bạo. Hiện nay, người hãy ở một bên chiến trường, chờ kết quả. Viên kim đan nhảy lên nhảy xuống 3 lần, tự như gật đầu hiểu ý. Sau đó chậm rãi bay lên cách mặt đất 100 trượng, bay lơ lửng giữa không trung, khắp nơi đều là kim quang chói mắt. Đồ chơi này vậy mà thật sự có ý thức, thậm chí có thể phân biệt tình hình, quả nhiên là bảo bối tốt. Tả Tiểu Đa nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nó là của ta. Bây giờ tới lượt người. Vân Phiêu Lưu nói. Tả Tiểu Đa chút khoát, cười ha ha. Lúc đó nếu như những gì ta xem trước đó có bỏ sót bất cứ điều gì, thì Tả Tiểu Đa ta sẽ tùy ý để Vân Phiêu Lưu xử trí. Đại đạo chứng kiến, lời thề tuyệt không trốn tránh. Vân Phiêu Lưu cười ha ha. Thống khoái. Mắt thấy đại đạo chứng kiến lời thề đã được ký kết, Vân Phiêu Lưu không nhịn được, cảm thấy vui vẻ, hăng hái hơn. Tả Tiểu Đa đại khái chính là vật sẽ nằm chắc trong tay hắn rồi. Đứng trong đội ngũ của Cao Võ Ngọc Dương, Lý Thành Long và Cao Xảo Nhi đồng thời im lặng. Đúng là đồ ngốc. Lý Thành Long và Cao Xảo Nhi nhìn nhau, hai người lập tức sinh ra một cảm giác thông minh, ưu việt hơn người. Văn vẽ của trò chơi này đã rõ ràng rồi, vậy mà người này lại không nghe ra. Cả người Tả Tiểu Đa ta đều mặc cho Vân Phiêu Lưu xử trí. Nhìn qua thì những lời nói này đúng là không có vấn đề. Đừng nên xem nhẹ câu nói này, thật ra nó bao hàm 2 tầng ý. Một là Tả Tiểu Đa ta đối phương có thể tùy ý xử trí. Thứ hai, ta giao cả người ta cho người. Ngươi xử trí người này đi, mặc cho ngươi xử trí. Rõ ràng là kinh nghiệm đấu đá trong xã hội này của hắn quá là ít. Sắc mặt của Lý Thành Long vặn vẹo, còn có chút hận, không thể rèn sắt thành thép. Đừng để lộ ra chân tướng. Việc có liên quan đến đại đạo Kim Đan, chúng ta không thể nào khinh thường được đâu. Cao Xảo Nhi nhắc nhở. Lý Thành Long khinh thường, hừ một tiếng. Với cái biểu hiện bây giờ của hắn, thì cho dù ta truyền âm cho hắn trực tiếp nói rõ sự tình, đáng chừng hắn cũng sẽ không có hiểu ra. Còn cái gì mà thiên cơ bất khả lộ? Cao Xảo Nhi có chút suy nghĩ, rồi nói. Lời này ngược lại vô cùng chính xác. Tên kia đúng là đồ ngốc. Ở bên kia đã lập xuống định ước. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ lại một lần, xác định không có sai sót gì, thì quay người đi trở về. Trong quá trình hắn quay về, cũng có tranh thủ, dựng mắt, liếc nhìn tướng mạo của đám người Cao Võ Ngọc Dương bên mình một lượt. Trong lòng cũng yên tâm hẳn. Trên mặt mỗi người đều là bừng bừng sức sống, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ bị tổn thất đến sinh mạng. Xem ra bên kia, coi như là thật có người hộ đạo, cũng chỉ vẻn vẹn bảo vệ an toàn tính mệnh, cũng không thể làm được nhiều hơn. Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Nghĩ thế, Tả Tiểu Đa lắc mình một cái, một lần nữa quay về tới trước mặt Quan Sơn Hà, cười ha ha. Trận đấu đầu tiên. Trước, chúng ta đã sớm nói rõ đây là trận chiến sinh tử, không được ỷ đông hiếp yếu, không được thấy sắp thua cuộc mà làm gì chơi xấu với người còn lại. Bên này, các người hẳn là tuân thủ quy tắc của trận chiến này chứ? Đều không thể động đậy nha. Đối với việc này, Tả Tiểu Đa vẫn không quá an tâm, lại nói thêm một câu. Các người, đứng yên đừng nhúc nhích. Ta muốn dùng máy sấy đại địa thổi các ngươi đã. Vân Phiêu Lưu cười ha ha. Chỉ sợ rằng các ngươi mới là không tuân thủ quy tắc trước. Một lời đã định. Tử mã nan truy. Sinh tử quyết chiến. Tất cả đều nghe theo mệnh trời. Sống hay chết cũng sẽ không hối hận. Thắng hay bại cũng không oán thán. Tốt. Tả Tiểu Đa lớn tiếng nói. Hôm nay thiết quyền công tử Tả Tiểu Đa xin lĩnh giáo phi thiên cao chiêu của Quan Sơn Hà phó thành chủ. Nói rồi, Tả Tiểu Đa một cước trước sau, thật sự bày ra tư thế quyền pháp nghênh chiến. Hai bên, vô số người bắt gặp được một màn này, gần như đồng thời thở phào một hơi. Nói qua nói lại lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu trận đấu. Quan Sơn Hà hai tay ôm quyền. Mong được chỉ giáo. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa trở nên nghiêm túc. Mời! Mời. Trên bầu trời, lúc này bão tuyết vốn đã dừng, lại lần nữa rơi. thật nhiều bông tuyết cứ như vậy rơi xuống dày đặc. Gió từ phương Bắc gào thét thê lương, rít gào thảm thiết. Ở phương xa, bụi tuyết bay ào ạt, bay lên che phủ toàn bộ đất trời. Tòa thành này không khí thật sự vô cùng tốt, chính là một cái phong cảnh thích hợp cho một trận sinh tử quyết chiến. Tả Tiểu Đa nhảy lên một cái, một quyền tuyết lôi chi thế, kết hợp ngang nhiên xuất kích. Quang Sơn Hà hét lên một tiếng. Chiều hay! Trường kiếm lấy lên ánh sáng, kim khí lan tỏa ra tứ phía, cứ như vậy mà trực tiếp phóng tới. Một tiếng ầm vang, hai người đã đánh nhau thành một đoàn, nhưng tuyết lớn đầy trời, bụi tuyết mờ mịt. Giữa sân đấu chỉ nhìn thấy một trận lốc xoáy xoay vòng. Cho dù là người có tu vi cao đến đâu, thì tại cái không gian tuyết bay ngập trời này, cũng không thể nhìn thấy bóng hai người đang giao chiến. Cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người đối chiến ầm ầm vang không ngớt, là bằng chứng cho thấy trận chiến này đang vô cùng kịch liệt. Đánh nhau thật là kịch liệt, nhưng Quang Sơn Hà đã rơi xuống thế hạ phong. Vân Phiêu Lưu thở dài. Sao lại nói như vậy? Người không thấy bụi tuyết này đều đã nhào qua chỗ chúng ta rồi sao? Cho tới lúc này cũng chưa từng thổi qua bên kia lấy một lần. Đây không phải nói rõ Tả Tiểu Đa đã áp đảo được Quang Sơn Hà rồi ư? Vân Phiêu Lưu cảm thấy em trai mình đúng là một tên ngốc. Loại vấn đề này còn phải hỏi sao? Nhưng bụi tuyết này cũng không nói lên điều gì. Không chừng do gió lớn thổi qua đây thôi. Ôi, sao gió lại thổi càng lúc càng lớn rồi? Vân Phiêu Lưu vừa mở miệng nói chuyện thì bị một đoàn tuyết bay vào miệng. Nhìn kỹ mà xem, Vân Phiêu Lưu chăm chú nhìn. Tả Tiểu Đa, người này quả thật là phi thường. Nếu không phải ta dùng việc đánh cược này lừa gạt hắn, chỉ sợ chúng ta thật sự không phải là đối thủ của hắn. Người lừa gạt hắn? Đương nhiên rồi. Vân Phiêu Lưu dương dương tự đắc, giải thích chiến công của mình một cách kỹ càng. Thế cục mình bày ra đạt thành công, nếu như không chia sẻ cảm giác khoái cảm này cho người bên cạnh mình, vậy chẳng bằng hắn tận hưởng vinh quang, không để người khác biết đến cái phong thái này. Dưới miệng lưỡi uyển chuyển vạn phần của hắn, tất cả những người nghe hắn nói đều tán thành điều này. Quả nhiên là Vân công tử của chúng ta lừa Tả Tiểu Đa rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dùng đại đạo kim đan làm mồi nhử, loại chuyện quyết đoán như vậy quả thật không phải người bình thường nào cũng có. Người thừa kế mà mấy đời thế gia bồi dưỡng ra, quả nhiên không tầm thường. Nhìn thế này thật sự là cũng quá đủ rồi. Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng rồi đột nhiên phóng người bay lên giữa không trung. Một đường phi thẳng vào trời tuyết xuyên qua tầng mây. Gió phương Bắc gào thét một lúc, rồi chính tại thời khắc này thổi mạnh đến cực hạn. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Quang Sơn Hạ, người hãy xem chiêu thức mạnh nhất của ta đây. Hành đạt hành đát kiếm. Quang Sơn Hà rống to một tiếng, người cùng kiếm hợp thể xông thẳng lên trời. Xem ta đây! Trong gió gào thét càng lúc càng thê lương, tuyết bay đầy trời như lông ngỗng trắng xóa. Tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về hư không. Thân ảnh thấp thoáng của Quang Sơn Hà xông thẳng lên bầu trời, lập tức xuất hiện sau lưng Tả Tiểu Đa. Mà trong tay Tả Tiểu Đa lúc này bỗng xuất hiện một thứ vô cùng kỳ quái. Chính là máy sấy đại địa. Ngón tay hắn ấn nút, hét lớn. Lợi hại, tiếp chiêu đi. Mọi người ở dưới giờ phút này vẫn đang nhìn nhau tự hỏi. Có một số người đang ghé đầu nói chuyện với nhau. Kiếm lúc nãy của Tả Tiểu Đa gọi là gì? Hành đắc kiếm. Chúng ta không nghe nhầm chứ? Ta cũng là lần đầu nghe tên này, nhưng cái chiêu thức mạnh nhất này ở đâu mà có? Chúng ta chắc là nghe nhầm rồi. Ôi, gió lớn quá đi. Tả Tiểu Đa giờ phút này đang ở giữa không trung nhấn xuống nút khởi động máy sấy đại địa. Một đường hắc khí không tiếng động xuất hiện phóng ra, bay về phía đối diện. Để đảm bảo toàn công cho máy sấy đại địa được Tả Tiểu Đa phát động 4 lần liên tiếp. Bốn đường hắc khí này trước sau dung nhập vào gió tuyết mênh mông. Từng đợt hắc khí giống như có một con thú tuyệt thế hung ác đang bay lượn trên không trung, liên tiếp phóng ra từng đợt không khí nồng nặc. Gió bắc vẫn đang gào thét, Tả Tiểu Đa tiếp tục xoay vòng trong không trung. Từng cổ thủy triều đều tụ lại bên người, đợi thời cơ mà bộc phát. Giờ phút này Bồ Quang Sơn đang đứng ngay phía trước trận doanh bên này của thành Bạch Sơn. Hắn độc ác ngẩng mặt nhìn lên không trung, cầm thanh kiếm cuối cùng còn sót trong tay này, nghiến răng nghiến lợi. Sương mù đen nhàn nhạt xen lẫn trong trận tuyết lớn đập vào mặt Bồ Quang Sơn. Người đang đứng ngay hàng đầu tiên hoàn toàn là đứng mũi chịu sào. Bồ Quang Sơn chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy thì không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn càng về sau càng cảm thấy ngứa ngáy, theo bản năng đưa tay ra gãi. Kết quả một cái gãi này lại gãi xuống một tròng mắt của hắn. Tiếng hét thảm lúc này chưa kêu được một nửa thì cái cằm của hắn cũng đã không nhịn được mà rớt xuống. Gió bắc vẫn thổi, không còn đầu, không còn cổ, không còn vai, ngay cả lồng ngực cũng không còn. Qua một thời gian, gió bắc lạnh thấu tim gan, đã thổi cả người hắn thành tro bụi. Một Bồ Quang Sơn nức tiếng một thời của thành Bạch Sơn, cứ như vậy mà không một tiếng động, hóa thành tro bụi. Mà lúc này sau lưng Bồ Quang Sơn không ngừng có người kêu lên, thật là ngứa ngáy. Nhưng những chữ này đã biến thành câu nói cuối đời của những người này. Đột nhiên, đám người Vân Phiêu Lưu cảm thấy khác thường. Bọn họ cũng đang cảm thấy ngứa, nhưng bọn họ có khí vận trên người, bảo bối bảo vệ, có thể coi là dùng mức độ mạnh nhất để chống cự lại sự xâm nhập của máy sấy đại địa. Vậy nên cũng không xuất hiện tình trạng gì. Nhưng linh cơ võ giả lại xúc động theo bản năng, quay đầu nhìn lên. Vừa hay lại thấy được một cảnh tượng khủng khiếp đến mức cả đời này bọn họ khó có thể quên. Bọn họ nhìn thấy tất cả nhân mã thành Bạch Sơn, còn có hộ vệ cấp bậc phi thiên bên cạnh mình. Hộ vệ phi thiên. Tất cả mọi người vốn dĩ đã xếp thành một đội ngũ chuẩn bị chiến đấu một cách chỉnh tề. Đột nhiên, từng người một không biết như thế nào đều trở nên thối rữa, sụp đổ rồi hóa thành tro bụi. Phải, một khắc trước, bọn họ vẫn là một đám người còn sống sờ sờ. Bỗng, mặt bọn họ bắt đầu hư thối, sau đó là mục nát. Cuối cùng, theo gió hóa thành cát bụi, biến mất tại nhân gian. Sau đó là đến thân người hóa thành tro bụi biến mất. Sau đó là cả người đều cứ như thế biến mất dù chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Là ngay sau đó đến tuyết động trên mặt đất cũng không còn nữa. Trên mặt cũng như trong lòng đám người Vân Phiêu Lưu ngập tràn khủng hoảng sợ hãi. Cảm giác bọn họ giống như đang ở trong một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Mắt thấy bản thân mình không một tiếng động rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, đột nhiên toàn bộ khoảng đất lớn này cũng chậm rãi trở về với cát bụi. Tất cả cũng chỉ mất mười mấy giây mà thôi. Vốn là bốn người bọn họ đang đứng trên một khu đất có tuyết phủ rất dày, vậy mà hiện tại đã thành đứng trong một cái hố sâu, mà hố to này càng ngày càng sâu hơn. Một lúc sau, trên mặt cũng như trên người của bốn người dần dần xuất hiện thối rữa. Máy sấy đại địa thật sự quá bá đạo. Tuy rằng bốn người Vân Phiêu Lưu có bảo vật bảo vệ, lại có khí vận trên người, cuối cùng chỉ là bị động phòng hộ, kiên trì được đến giờ phút này mới phát tác đã là vô cùng may mắn. Vân Phiêu Lưu hét lên thảm thiết, vội vàng lấy quạt khí vận ra, liều mạng mà quạt cho bản thân và những người khác. Mà Phong Vô Ngân cũng vội vàng lấy ra một bức tranh, mở ra đón gió. Ánh sáng lập tức bùng nổ, bao trọn lấy bốn người. Năng lượng sinh mệnh và khí vận vô biên gần như sôi trào mãnh liệt chui vào thân thể của bốn người. Trong nháy mắt, vậy mà ổn định lại được tình trạng mục nát trầm trọng trên thân thể bốn người. Cũng ngay vào lúc này, Tả Tiểu Đa bỗng chốc từ đâu xuất hiện, vung lên đại chùy trong tay, nghiến răng nghiến lợi mà bộc phát ra toàn bộ sức lực hung hăng mà đập. Nguy hiểm của các ngươi còn cả đời, cử tử này còn chưa chấm dứt, là nói thế nào được việc cả đời? Tại đây lại muốn xem các ngươi vượt qua cử tử này ra sao? Nếu như dùng độc không chết, vậy ta đây đập chết các ngươi. Tả Tiểu Đa sắc ý đã quyết, ngay đến cả hai bảo vật đều không thèm ngó ngàng tới, tập trung tinh thần, chỉ muốn đập chết bốn tên này. Ta từ bỏ món bảo bối kia, ta chỉ muốn đập chết bọn hắn mà thôi. Mà đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên, một cái quạt xếp và một bức tranh quang mang bùng nổ, vút một tiếng bay tới, đỡ lấy đòn công kích của Tả Tiểu Đa, vì thế ngập trời, lại chủ động nghênh chiến với Tả Tiểu Đa. Bảo bối tốt! Thân thể Tả Tiểu Đa nhanh chóng xoay chuyển, dùng thiên hồn mộng yểm chùy, lập tức phóng ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, rồi lại dùng âm dương nhật nguyệt chùy tấn công, sau đó lại chuyển qua thiên hồn mộng yểm chùy, rồi chuyển về âm dương nhật nguyệt chùy, từng bước tiếp tục tiến công về phía trước. Nhưng từ đầu cho tới cuối, một quạt một tranh vẫn luôn kháng cự vô cùng cứng rắn. Mặc kệ cho Tả Tiểu Đa điên cuồng oanh tạc ra sao, dồn toàn bộ sức mạnh vào đánh, thì hai thứ kia vẫn luôn ổn định, luôn có thể bảo vệ từ đầu cho tới cuối. Thật sự là không thể phá vỡ, cũng không có gì có thể phá hủy nổi. Tả Tiểu Đa dốc hết toàn lực đuổi đánh cho tới cùng, gắt gao áp chế hai bảo bối này thật chặt chẽ. Thế nhưng chỉ đập vào quang mang, làm chúng phân tán bốn phía, ánh sáng dần trở nên mờ nhạt, yếu ớt. Một âm thanh nhỏ vang lên, dẫn đầu là Tiểu Bạch A chui ra từ bên trong chiếc chùy ở bên tay trái. Hồ lô trắng nõn gật đầu một cái, cây quạt kia đã biến mất. Lại còn có Tiểu Tử, hồ lô nhỏ màu đen nhẹ nhàng nhoáng một cái, bức tranh kia cũng theo đó mà biến mất. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử ngay lập tức quay lại đại chùy. Những gì chúng làm trước đó cũng chỉ qua một cái chớp mắt. Ngoại trừ người trong cuộc là Tả Tiểu Đa thì không ai có thể nhìn thấy. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, cho dù là người trong cuộc như Tả Tiểu Đa cũng phải ngây người ra một lát. Mẹ nói chứ, ta sắp đánh nát, hai người lại xuất hiện trộm đi mất. Trên thực tế không chỉ có mình Tả Tiểu Đa, mà mọi người ở khắp mọi nơi đều cảm giác thế giới này dường như đã dừng lại một chút. Loại cảm giác kỳ diệu đó cực kỳ chân thật. Trên bầu trời, một đoàn ý thức tuyệt diệu nhanh chóng bay đi. Có chút nghĩ không thông, hôm nay đạo ý chí xuất thủ là muốn mang bảo bối khí vận đi trước khi bị tên nhóc này đập nát, là bị hai hồ lô kia bao biện làm thay, nhanh chân đến trước. Cái này là sao đây? Tại sao lại có thể có chuyện như vậy? Không thể không nói toàn bộ thế giới dường như đã dừng lại trong chốc lát. Sau đó Tả Tiểu Đa lại vung hai chùy lên, hung tợn nhắm vào cái đầu đã thối rữa một nửa của bốn tay công tử kia đập xuống. Xoạt xoạt. Bỗng nhiên, trên người bọn hắn xuất hiện bốn cái bóng mờ. Tiểu bối, người dám. Hư ảnh xuất hiện còn chưa kịp ra tay, thậm chí ngay cả khi chưa nhìn rõ thân ảnh. Ta chính là đang chờ các người. Tả Tiểu Đa đã là thế sét đánh không kịp bưng tay, lại mở máy sấy đại địa, phóng ra hai lần về đối diện. Bởi vì sợ tu vi của đối phương quá cao, cho nên Tả Tiểu Đa mới phun ra hai lần. Vậy là năng lượng dự trữ của máy sấy đại địa đã dùng hết. Tả Tiểu Đa sợ rằng hai lần là không đủ, là lặng lẽ lấy ra cái thứ hai. Hắn cũng không tiếc nuối lấy tất cả máy sấy đại địa ra dùng hết vì cuộc công kích ngày hôm nay. Nhưng sự thật rõ ràng, hắn không dùng được đến cái thứ hai. Bốn đạo hư ảnh vừa hiện lên lúc nãy cùng nhau ngửa mặt lên trời kêu thảm. Người là ai? Một trận gió lốc đột nhiên bốc lên cuồn cuộn. Bốn đạo hư ảnh dần trở nên nhạt nhòa, chậm chậm một nát, tóm lấy bốn người Vân Phiêu Lưu xông thẳng lên trời. Người hãy đợi đấy! Tu vi của bốn đạo hư ảnh này không biết phải khủng bố đến thế nào, vậy mà có thể chống cự được máy sấy đại địa, lại còn có thể mang bốn người bỏ trốn. Nhưng luồng hắc khí của máy sấy đại địa cũng vô cùng bá đạo, thậm chí có thể làm thối nát cả hư ảnh không còn xác thịt. Ngay cả đám người Vân Phiêu Lưu, rõ ràng trên người đều có bảo bối và kim đan bảo vệ, cũng không thể tránh. Lúc bọn hắn được mang đi, đều đã tệ tới mức nhìn không ra hình người. Da thịt trên người rơi xuống lả tả, thậm chí đầu còn lộ ra cả xương cốt bên trong. Cho dù có thể sống sót, thì e rằng mấy cái vết sẹo khủng khiếp trên người này cũng khó mà xóa hết. Đây cũng không phải là loại độc dược bình thường, mà là độc dược của Vô Độc Đại Vu tỉ mỉ nghiên cứu ra để chuẩn bị hủy diệt thế giới. Lúc trước, Hồng Thủy Đại Vu cũng vì độc dược này quá mức âm hiểm độc ác, nên mới cấm dùng. Bị vẫy lên người trực tiếp như vậy. Tả Tiểu Đa không biết đám người Vân Phiêu Lưu có chết hay không, nhưng là bốn thần hồn hư ảnh kia, hắn dám chắc là không hề ổn chút nào. Bất kể là thần hồn của ai, e rằng cũng đang nhận lấy trọng thương vô cùng nghiêm trọng trên thể xác hiện tại. Lúc này đây, thành Bạch Sơn đã hoàn toàn gọn gàng sạch sẽ, hơn 3.000 quân địch đều không còn sống sót một ai. Mà đối diện, vốn dĩ là dãy núi Bạch Sơn phủ đầy tuyết trắng xóa, đang không ngừng lún xuống từng mảng đen nhánh, không ngừng biến thành tro bụi, sau đó biến thành từng cây hố lớn. Toàn bộ quá trình đang tiếp tục không ngừng lại, bao gồm tất cả cây cối xung quanh, tất cả đều trong thời gian ngắn hóa thành từng hạt bụi nhỏ. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa như nghĩ đến điều gì, lập tức xông lên phía trước tìm kiếm, nhất thời lòng đau như cắt. Nhẫn không gian. Hơn 3.000 người đó, tối thiểu cũng phải có 3.000 cái nhẫn không gian. Vậy mà dù chỉ một cái cũng không còn, vậy mà một cái cũng không có giữ được. Toàn bộ chúng đều đã hóa thành tro bụi. Tả Tiểu Đa đau lòng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là lựa chọn từ bỏ. Rất lâu sau, Tả Tiểu Đa mới từ trong sự đau lòng này bước ra. Hắn nhảy lên từ bên trong cái hố, đứng trên tuyết mà nói. Hào phí biết bao nhiêu tinh lực suy nghĩ, trùng trùng bẫy rập. Chúng ta cũng đã chiến thắng trận này rồi. Các huynh đệ, các giáo viên, chúng ta thắng rồi, rốt cuộc cũng đã giành được thắng lợi rồi. Thế nhưng mãi một hồi lâu trôi qua, cũng không có một ai đáp. Tả Tiểu Đa nghi hoặc nhìn sang, đám người đối diện, từng người đều trợn tròn mắt, miệng há hốc, trên mặt hiện ra năm chữ. Không thể tưởng tượng nổi. Đáy mắt mỗi người đều hiện lên sự khiếp sợ, kinh hãi, rúng động cực độ. Tóm lại, cảm xúc của đám người đều tập trung về một chỗ, sững sờ nhìn lại bản thân mình. Nhìn đối diện mà xem, nhìn mấy cây hố lớn kia mà xem, nhìn bụi bay phấp phới trên không trung kia kìa. Ngay cả Tả Tiểu Niệm và Lý Thành Long đứng trong đó cũng lộ ra sự kinh sợ. Quá đáng sợ rồi, cái này quá là khủng bố. Rõ ràng chỉ là phất tay mấy cái, hơn 3.000 người đối diện cứ như vậy mà biến mất. Nếu như không phải Tả Tiểu Đa từ đằng sau đánh cho mấy cái, thì có khi tất cả mọi người đều không biết kẻ đầu têu chuyện này là Tả Tiểu Đa. Càng không rõ ràng Tả Tiểu Đa đến cùng là đã làm gì, sao lại biến thành như này rồi. Quan Sơn Hà lúc này từ trên trời rơi xuống phù một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi xanh lè. Hai con người từ trong hốc mắt rớt ra ngoài, toàn thân run lẩy bẩy. Một lúc sau toàn thân vẫn nhũn ra, không đứng dậy được, không thể đứng dậy nổi. Người cảm thấy sợ hãi nhất giờ phút này có lẽ chính là Quan Sơn Hà. Quan Sơn Hà sau khi nhìn thấy một màn trước mắt thì trái tim đều bị dọa đến khủng hoảng. Vốn dĩ ta cũng sẽ đứng ở chỗ đó. May mắn thay, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Đại đạo kim đan. Tả Tiểu Đa hướng lên trời hô. Ta thắng rồi. Đại đạo kim đan vút một tiếng lóe lên kim quang, rồi từ trên trời giáng xuống, lặng yên rơi xuống trước mặt Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ha ha cười, lấy ra một cái bình ngọc rồi nói: "Tự ngươi đi vào đi, hay là ta bỏ ngươi đi vào?" Đại đạo kim đan nhảy lên không trung, lập tức tự mình chui vào bình ngọc. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, viên đại đạo kim đan này lại còn thần kỳ như vậy, thật sự có thể nghe hiểu lời của người khác nói. Đại đạo kim đan đã chấp nhận, có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, không có bất kỳ sai sót gì. Thế nhưng, một khắc sau, Tả Tiểu Đa đột nhiên đầu váng mắt hoa, toàn thân dễ chịu, ngay cả xương cốt cũng vô cùng thoải mái. Một lượng lớn điểm khí vận phóng thẳng vào đầu hắn. Đừng có dừng lại! Tả Tiểu Đa sảng khoái mà rên rỉ. Đừng có ngừng! Trên mặt Tả Tiểu Đa vô cùng vui vẻ. Lúc này hắn như một con rắn đang nằm trên mặt đất vui vẻ dễ chịu, quả thật khó mà tưởng tượng được. Một đợt điểm khí vận này cũng không phải đơn giản là một người một giọt đâu, mà là hai giọt cho một người. Dù sao đại đạo kim đan đã chấp nhận hoàn thành vụ cá cược này. Nếu không phải khi ấy bộ dáng cuồng ngạo của Tả Tiểu Đa cùng với lúc xem tướng nói tất cả đều phải chết, thì đợt này có khi còn nhiều hơn. Nhưng cho dù là vậy thì điểm khí vận của Tả Tiểu Đa cũng là từ lúc đó vươn lên một đỉnh cao mới. Tất cả tổng cộng 7.000 giọt. 7.000 giọt. Tả Tiểu Đa cảm giác mình sắp điên rồi. Đúng là quá là giàu rồi. đột nhiên một ý tưởng nảy ra khỏi đầu. Ta nếu như ra chiến trường, xem tướng mạo cho một phát trăm ngàn quân thì... Đám người đứng sau lưng hắn toàn bộ đều phát ngốc. Chúng ta đều biết ngươi giành được chiến thắng. Chúng ta đạt được thắng lợi. Người, ngươi đều đã giết hết rồi. Nhưng ngươi giết sạch người rồi còn có thể thoải mái như vậy ư? Nhìn cái dáng vẻ thoải mái này của ngươi rất giống như đang được massage toàn thân. Âm thanh này ôi thật là khó nghe. Cho dù có là xoáy khí đầy trời đi chăng nữa, cũng không bằng việc hiện nay từ trong miệng hắn đang phát ra tiếng rên rỉ chập chờn, cứ như đang hít thở không thông. Có một số nữ giới nghe đều đỏ bừng mặt. Tiểu hỗn đản này, đây là cái tiếng gì cơ chứ? Thật lâu sau, Tả Tiểu Đa mới tỉnh lại từ trong cảm giác cực kỳ sảng khoái kia, cảm giác kinh mạch toàn thân của hắn. Không nói những cái khác, chỉ nói một sự kiện. Nếu áp xúc chỉ có thể được nén tối đa là 45 lần, thì lần này mức thấp nhất mà nó có thể được nén lên đến 50 lần. Quả thật là tiến bộ vô cùng to lớn. Sau đó hắn nhìn về phía đám người. Quyết chiến đã kết thúc rồi mà. Biểu cảm trên mặt các ngươi là sao? Tả Tiểu Đa thản nhiên quay về rồi kinh ngạc nói. Chúng ta một người cũng không tổn hại. Kế hoạch toàn thắng. Mặc dù không đạt được chiến lợi phẩm gì, cũng không thể xem là kế hoạch toàn thắng, nhưng vẫn đã đánh bại đối phương, giành được chiến thắng. Các người lẽ nào không cảm thấy vui, muốn reo hò rồi nhảy lên ăn mừng thắng lợi sao? Sắc mặt mấy người các ngươi giống như chúng ta bị đánh bại. Con mắt của lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê trợn trừng, mặt mũi trắng bệch. Đều chết cả rồi ư? Đúng đúng, đã diệt toàn quân phía đối phương rồi sao? Đúng nhở? Thật sự, đều đã chết hết rồi. Đều cứ như vậy mà chết. Phải á? Đây làm sao có thể như vậy? Lão hiệu trưởng đều không còn lời nào để mà nói. Một thành Bạch Sơn danh chấn một phương, cứ như vậy mà biến mất. Tất cả người của thành Bạch Sơn đều chết sạch. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được dụng ý của kế hoạch. Tất cả đều quyết chiến mà hôm qua Tả Tiểu Đa định ra. Hóa ra là như vậy. Thật cay độc, thật sự rất cay độc. Hóa ra Tả Tiểu Đa này sớm đã có ý định này rồi. Cái gì mà 10 trận quyết thắng? Cái gì mà toàn viên hỗn chiến? Tất cả nói chuyện hành động, tất cả tiền đặt cược, kỳ thật cũng là vì làm nền cho cái mục đích khiến tất cả kẻ thù đều tập trung một chỗ, rồi tiện thể một tay chém giết, gọn gàng, sạch sẽ, trơn tru. Nhớ tới đủ loại động tác kia của Tả Tiểu Đa, lão hiệu trưởng nhìn mà có chút than thở. Hắn dùng các loại ngôn ngữ ám chỉ làm cho đối phương chẳng những đồng ý kế hoạch này, còn tích cực cố gắng trù bị, càng làm cho đối phương sợ không có cơ hội báo thù, mang theo tất cả người của phe mình đến, bộc lộ ra tất cả sức chiến đấu vốn có mà đến. Ai không biết, lại thấy Tả Tiểu Đa cần bọn họ, mong đợi bọn họ làm điều đó. Sau đó thì cảnh tượng trước mặt xuất hiện. Sau đó điều kỳ quái nhất chính là việc này cũng không phải do Tả Tiểu Đa đơn phương đề ra, mà là đối phương chủ động tới quyết chiến. Việc này chính là không còn nghi ngờ gì. Dù sao cũng là bên kia chủ động muốn quyết chiến, bên này bị động nghênh chiến, cho dù có nói như thế nào hay là có âm mưu gì thì cũng nên là bên kia có mới phải. Nhưng mà ai có thể ngờ là Tả Tiểu Đa thế nhưng lại phản xác. Hiện tại một khoảng bạch đầu sơn rộng lớn đã biến thành một khe rãnh màu đen thật lớn. Chưa nói đến con người, ngay cả dãy bạch đầu sơn quanh năm tuyết phủ trắng xóa cũng chỉ trong một cái khoảnh khắc liền trực tiếp sụp xuống cả trăm mét. Nhưng đây là thủ đoạn và chiêu thức mà người bình thường có thể dùng sao? Đám người Tả Tiểu Đa còn có thế lực thứ ba mà đám người Cao Võ Ngọc Dương không biết rõ. Bốn người ấy lúc này đang đứng trên không, mắt thấy được một màn này, toàn thân đều phát run đến lẩy bẩy. Đây là bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ, hai người trong số đó đến từ Bắc Quân, hai người còn lại đến từ... Nhưng bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ này bây giờ đang sốc toàn tập, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt dường như muốn rơi ra từ hốc mắt. Đầu đen râu muống, đây là thủ đoạn gì? vậy mà còn cần phái chúng ta đến đây bảo vệ tên gia hỏa này sao? Nếu thật sự cần phải bảo vệ, thì ai bảo vệ ai mới phải? May mắn chúng ta sợ bị phát hiện, nên chỉ đứng ở cao. Nếu chẳng may cơn gió kia thổi qua đây, không biết chúng ta còn sống hay không. Lúc đấy, chỉ sợ nếu lựa chọn ẩn thân đi xem, thì có khi bọn họ hiện giờ đều đã tan thành tro bụi rồi biến mất. Quá là nguy hiểm. Nếu chẳng may xuống thấp hơn chút, chẳng may đứng xa chính diện hơn chút, thì chẳng phải bây giờ đã không còn đứng đây nữa rồi sao? Nếu như nói người đã chết rồi, thì chẳng bằng bảo biến mất rồi, không còn dấu vết. Lần này xem như kinh điển vượt qua cả những lý thuyết được truyền lại trong sách vở. Trong lòng tất cả những người có mặt tại đó rúng động. Đám người Cao Xảo Nhi từng nhìn thấy việc này trong thời gian huấn luyện thì biểu hiện bình thường hơn chút, nhưng sắc mặt của từng người vẫn có chút trắng bệch, trong lòng không khỏi run sợ vài phần. Cái thứ này thật sự nhìn thấy một lần là có thể quen với nó. Thật sự phải là gặp một lần liền rúng động một lần, gặp một lần kinh hãi một lần. Vợ chồng Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh nắm tay nhau, thật vất vả mới cảm giác được trên đùi mình tăng thêm mấy phần khí lực, run rẩy đi tới nói với Hàn Vạn Khuê. Lão hiệu trưởng, xem ra sự kiện lần này đã qua rồi, tất cả đã kết thúc. Âm thanh của lão hiệu trưởng run rẩy. Đúng, kết thúc. Kết thúc rồi, hả? Lão đột ngột ngây ngẩn cả người. Kết thúc rồi. Lý Vạn Thắng đứng một bên, hoàn toàn phát ngốc, miệng mở rộng, lẩm bẩm nói. Xong rồi. Kết thúc tập 221 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.